Điện thờ thất tiểu hoàng thúc. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng nghỉ, ban đêm, một bóng đèn trên chiếc gương trang điểm cũ kỹ lại tắt. Cô gái môi đỏ răng trắng trong gương dừng tay lướt điện thoại. Quay đầu nhìn lại, phát hiện phòng nghỉ đã không còn ai. Ghế tựa, ghế đầu đều im ắng. Bên cạnh bóng đèn sợi đốt hình trụ dài ở giữa có vài con thiêu thân đang vỗ cánh. Kiều Kiều quay đầu lại, tiện tay ném tờ khăn giấy trên tay vào thùng rác. Bên ngoài vang lên tiếng động mơ hồ, ồn ào, nghe là biết có người đang chạy về phía phim trường. Đoàn phim này ngoài Thẩm Bạch ra sẽ không có ai khác có gây động tĩnh lớn như vậy. Thẩm Bạch đã nổi tiếng trở lại. Bây giờ cô ấy có người ân cần che dù, có phòng nghỉ riêng, có chuyên gia dinh dưỡng riêng, chỉ là bên cạnh không còn Kiều Kiều nữa. Cô ấy hoàn toàn quên hết mọi chuyện đã xảy ra kể từ khi gặp lại Kiều Kiều. Khi gặp nhau ở phim trường cũng rất khách sáo, Kiều Kiều cười buồn bã, ăn vội hai miếng cơm hộp đã nguội, chuẩn bị đi quay phim, Mộc Nhĩ xào cho vào miệng, tại sao? Tại sao chỉ có một mình cô phải trả giá? Cô ta có thể thăng tiến vù vù, còn cô phải chịu đựng những ký ức đau buồn. Kiều Kiều chớp mắt, xoa xoa trán đang choáng váng. Thịt sợi xào chua ngọt cho vào miệng. Điều này có công bằng không? Cô ta thậm chí còn không biết cô đã hy sinh những gì cho cô ta. Cũng không biết cơ hội của cô ta là do cô nhường lại. Kiều Kiều dừng đũa. Tay bắt đầu run rẩy, thịt bò hầm khoai tây cho vào miệng. Vẫn còn cơ hội mà Kiều Kiều. Cô quên cô ta đã đá cô như thế nào rồi sao? Đừng ảo tưởng về những người nhẫn tâm nữa. Kiều Kiều đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía gương, bóng đèn đã hỏng từ lâu bên cạnh sáng lên. Bàn thờ lại xuất hiện, lần này xuất hiện trong bóng đèn. Được rồi, dừng. Tiếng đường dây của máy quay ngừng lại, bầu không khí căng thẳng dần giãn ra. Nhân viên cúi đầu kiểm tra thiết bị, còn Nguyễn Nguyễn đứng dậy, vận động gân cốt, vừa làm động tác giãn ngực vừa trò chuyện với phó đạo diễn tại hiện trường. Tôi còn cảnh nào nữa không? Nàng nghiêng đầu nhìn tờ thông báo trong tay đạo diễn. Không còn, sau đó là quay cảnh của Thẩm Bạch. Cần tôi hỗ trợ diễn không? Nàng nhìn về phía Trung Ý, không dám. Trung Ý ói đùa, cô Nguyễn bận lắm, đá cô, Nguyễn Nguyễn nhỏ giọng nói. Đạo diễn, cô Nguyễn thêm cảnh, bạo lực gia đình, Trung Ú vừa xoa xoa cổ tay đang đau, vừa quay đầu tố cáo. Cả phim trường đều cười ồ lên, Nguyễn Nguyễn mím môi, lắc đầu thở dài, hất mái tóc dài ra sau vai. Đi thôi, tạm biệt đồng nghiệp. Nàng bước nhanh lên xe, theo lệ chào hỏi người hâm mộ đang đợi. Lần này cô không vội vàng rời đi, mà đứng bên cạnh xe ký tặng cho họ. Mọi người đến từ đâu vậy? Có ở gần đây không? Nàng vừa cúi đầu ký, vừa dịu dàng hỏi. Các cô gái trẻ vừa trả lời, vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, xinh đẹp như được cắt ra từ mặt trăng. Người ta thường nói vận đỏ nuôi người quả không sai. Ngũ quan của Nguyễn Nguyễn không thay đổi nhiều, nhưng thần thái giữa hai lông mày đã thoải mái hơn rất nhiều. Hào phóng, dịu dàng như nước, Nguyễn Nguyễn, chị có biết điện thờ đã định ngày phát sóng chưa? Một fan nhỏ nói, đúng đúng, tháng sau, sao Nguyễn Nguyễn có thể không biết chứ? Những người hâm mộ xung quanh cười, Nguyễn Nguyễn cũng mím môi cười, đưa một tấm ảnh có chữ ký. Rồi tiếp tục ký những tấm tiếp theo. Nguyễn Nguyễn, em nghe nói là nền tảng đã rời lịch chiếu lên. Có phải phim hay lắm không? Tôi đã đọc nguyên tác rồi. Viết hay lắm, phần 2 vẫn đang quay. Phần 1 đã chiếu rồi. Vậy có phải sẽ phải chờ không? Nguyễn Nguyễn tính tình tốt. Họ cũng mạnh dạn trò chuyện. Nguyễn Nguyễn nhìn họ, rồi cúi đầu cười, nhỏ giọng nói, đang họp báo sao? Được người khác yêu mến chính là như vậy. Dù nói gì, đối phương cũng cười rất vui vẻ. Thấy đã ký gần hết, trợ lý bên cạnh ngăn lại. Nguyễn Nguyễn nhân cơ hội chào tạm biệt họ. khoác áo choàng lên xe. Nàng nhìn thành phố Thụ Thành lên đèn, nhộn nhịp như mọi khi. Mọi người đã tan làm, có người đạp xe đạp tranh thủ lướt điện thoại lúc đèn đỏ. Có người đứng bên quầy hàng chờ mì xào, có người đang giằng co trên đường như thể đang cãi nhau chia tay. Đèn đỏ còn đếm ngược 20 giây, Nguyễn Nguyễn nhìn cửa hàng tạp hóa bên cạnh, nói nhỏ với trợ lý. Phong Phong, tôi muốn xuống xe mua chai nước ngọt có bi. Hả, có thể gọi đồ ăn mang về mà. Giao thẳng đến nhà, cửa hàng cũng chưa chắc đã có, lại còn có thể bị chụp ảnh. Trợ lý nói, Nguyễn Nguyễn mím môi, vẫn muốn tự mình đi hỏi. Nàng đột nhiên nhớ đến lúc mình nhìn thấy Thi Nhiên mua cà phê bị chụp lén và nói chuyện với Trương Nặc Nhiên bên đường, giống như chuyện của kiếp trước. Nàng cũng muốn giống như Thi Nhiên, xuống xe mua một chai nước, đoán xem lúc đó Thi Nhiên đang nghĩ gì. Nếu bị chụp được thì càng tốt, Thi Nhiên sẽ biết chai nước ngọt có bi là mua cho ai. Mang chai nước ngọt có bi về đến nhà, Thi Nhiên vẫn chưa về. Nguyễn Nguyễn đặt đồ xuống, chơi đùa với mấy chú mèo con, rồi rửa tay mở tủ lạnh, xem có thể nấu món gì. Lên thực đơn cho Thi Nhiên chọn, dù sao đây cũng là lịch trình Thi Nhiên đã đặt trước. Tin nhắn gửi đi, bên kia vẫn chưa trả lời. Nguyễn Nguyễn ngồi trong phòng khách lật danh bà, đột nhiên nhớ đến lời fan nói. Phần một điện thờ sắp phát sóng rồi, vậy thì có một số việc nàng nghĩ nên giải quyết sớm. Nàng không do dự thêm nữa, gọi cho Chu Gia Phân. Mẹ, ba có ở nhà không? Tiểu Nguyễn có ở đó không? Nàng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Chu Gia Phân đang rửa bát, có tiếng nước chảy xuống bồn rửa bát và tiếng cô ấy lau tay. Có, bà ấy gọi lớn hai cha con trong nhà ra, bật loa ngoài. Ba người ngồi bên cạnh bàn trà, nhìn vào chiếc điện thoại nhỏ. Mẹ, phim của con sắp chiếu rồi, sau đó phải chạy quảng bá, sẽ rất bận, chắc là một thời gian không đến thăm mẹ được. Mẹ phải giữ gìn sức khỏe, nếu tim khó chịu thì gọi điện cho con, nếu con không nghe máy được thì gọi cho Phong Phong. Lát nữa con gửi số điện thoại của cô ấy cho mẹ. Ừ, Chu Gia Phân vội vàng đáp, quay sang cười với Tiểu Nguyễn. Sắp được xem con gái lên tivi rồi, ba mẹ tuổi cũng cao rồi, không thích hợp để bày sạp buôn bán nữa. Nếu vẫn muốn làm thì con sẽ nhờ Phong Phong thuê một cửa hàng cho ba mẹ. Như vậy sẽ không vất vả như vậy. Ôi chao, con mới kiếm được tiền. Con thật sự, hai, Chu Gia Phân vừa mừng vừa ngại, luống cuống xoa xoa tay. Tiểu Nguyễn cũng lớn rồi, nhà chật chội, trước đây mẹ nói muốn đổi nhà, gần đây con cũng nhờ bạn bè tìm hiểu, khu chung cư mà mẹ xem quả thực rất tốt. Con thấy, đừng mua hai phòng ngủ nữa, mua ba phòng ngủ đi. Hả? Đầu dây bên kia vang lên tiếng kinh ngạc, không khí như bị nhấn nút tạm dừng 2-3 giây. Nhưng ba mẹ, căn nhà này là mua cho ba mẹ dưỡng lão, không phải cho Tiểu Nguyễn. Nguyễn Nguyễn vừa dùng tình cảm vừa dùng lý lẽ. Tiểu Nguyễn vẫn chưa tốt nghiệp, vẫn còn đang tuổi xông pha. Bây giờ đã dốc hết sức lực của cả nhà để mua nhà cho nó, sẽ bị người ta nói là ăn bám. Bây giờ người trẻ đều chủ trương độc lập, nếu con trai không có năng lực thì khó mà tìm bạn gái. Thêm nữa ở quê đều là con trai nuôi dưỡng cha mẹ già. Dù sao bác cả họ cũng nói, Tiểu Nguyễn mới là người nối dõi tông đường của nhà mình. Nếu dựa vào đứa con gái nuôi mà mua hết nhà cửa dưỡng lão của ba mẹ, con sợ sẽ có người nói ra nói vào. Chu Gia Phân định nói gì đó, nhưng bị Nguyễn Nguyễn cắt ngang. Con nghĩ như thế này, căn nhà này đứng tên mẹ, tiền đặt cọc con trả. Tiền trả góp hàng tháng sau này Tiểu Nguyễn chịu trách nhiệm. Như vậy cũng coi như con và Tiểu Nguyễn cùng nhau nuôi dưỡng ba mẹ. Mẹ đừng vội, đợi trả hết nợ, ba mẹ có thể sang tên cho Tiểu Nguyễn, rồi sửa sang lại, nó dùng làm nhà cưới. Đầu dây bên kia lại im lặng. ba người đều đang tính toán tiền trả góp hàng tháng là bao nhiêu. Nếu Tiểu Nguyễn không trả được, bị ngừng vay thì sao? Nếu Tiểu Nguyễn tạm thời chưa có khả năng, ba mẹ cũng áp lực quá thì con cũng có thể giúp trả một ít. Sau này Tiểu Nguyễn kiếm được tiền thì trả lại cho con là được. Đừng lo lắng, có con đây, Nguyễn Nguyễn kịp thời trấn an. Ba người rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Chu Gia Phân nhìn Tiểu Nguyễn, cười xoa xoa tay lên bụng. Vậy, ôi chao, vất vả cho con rồi. Không vất vả đâu, vậy quyết định như vậy nhé. Mẹ rảnh thì đi xem nhà đi. Chu Gia Phân liên tục đáp. Còn một chuyện nữa, vốn không muốn nói với ba mẹ, nhưng hơi nghiêm trọng, con nghe công ty nói, có người tung tin đồn thất thiệt trên mạng, nói bác cả nói xấu con và mẹ ruột của con. Chuyện này gây tổn thất rất lớn cho công ty, sếp nổi trận lôi đình, suýt nữa thì hủy hợp đồng với con. Quản lý của con đã xin giúp con, công việc thì giữ được, nhưng họ nói muốn kiện bác cả. Chuyện này này này, bà Nguyễn cuối cùng cũng lên tiếng, không còn làm người vô hình nữa. Kiện tụng sao? Vì công việc của con bị tạm dừng một thời gian. Nếu yêu cầu bồi thường thì có thể lên tới 7-8 con số. Con sẽ khuyên sếp thêm lần nữa. Ba mẹ bảo bác cả họ đừng nói lung tung nữa. À đúng rồi, lúc họ thu thập chứng cứ, có tra ra được có người tung tin đồn con được bao nuôi. Đối phương còn nói là Tiểu Nguyễn nói. Con nói không phải đâu. Tiểu Nguyễn chắc là nói. Nhận nuôi, người ta nghe nhầm. Tiểu Nguyễn, có phải không? Nhuận Đống Lương sợ ngây người. Ấp úng không nói nên lời. Chu Gia Phân còn đang tính toán xem 7-8 con số là bao nhiêu tiền. Tóm lại chuyện này khá rắc rối. Nhưng đừng lo lắng, con sẽ cố gắng giải quyết. Rồi chúng ta mua nhà, được không? Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng nói. Lại dặn dò cha mẹ nuôi giữ gìn sức khỏe. Rồi cúp điện thoại trong giọng điệu bối rối của họ. Nàng ngẩng đầu, trở về căn phòng quen thuộc, như thể vừa trồi lên khỏi mặt nước. Cách chương.